Siêu cấp cưng chiều, chương 729, chuyện cũ của nhà họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiếng báo của Mạc Giác mà gương mặt luôn uyên thâm của Thương Tung Hải lần đầu cứng đờ. Đầu tiên là ông giật mình, sau đó lập tức bật xê một ươi. Đứa nhỏ đò, Lê Tiếu kéo khuỷu tay Mạc Giác, sửa lại cách xưng hô cho cô ấy. Gọi là bác, Mạc Giác, a, hai tiếng, vành tay hơi đỏ hai lên. Gọi một cách đơn điệu. Bác, cháu chào bác. Dứt lời, cô khom người cúi chào. Thương Tung Hải lại lia mắt nhìn Mạc Giác một lượt, đỡ lấy khủy bẩy u tay cô. Cháu ngoan, không cần khách sáo. Ánh mắt của Thượng Tung Hải hơi dao động, nhìn cô. Tốt lắm, con làm tốt lắm. Năm đó, bọn họ cố sức bảo vệ Lê Tiếu, quả là không khiến người ta thất vọng. Mà, Mộ Giác cũng chưa đến mức tận mạng. Thương Tung Hải lộ vẻ xúc động, vịn vai cô, giọng nói mang theo sự dẫn dắt. Hôm nay con tới, hẳn là còn có chuyện muốn nói, phải không? Người khôn khéo như ông, chỉ cần liếc mắt đã biết ngay Mạc Giác là nữ cải trang thành nam. CS7 ốc lát sau, Thương Tung Hải bảo quản gia Tiêu dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi, rồi nheo mắt nhìn Lê Tiếu. Con gái, sao con chắc rằng con bé là Mộ Giác hai? Năm đó, đứa trẻ kia đã rơi xuống biển cả theo xe của bọn bắt cóc. Xác suất sống sót gần như bằng không. Sau hơn 20 năm, đứa bé năm xưa không a đột nhiên xuất hiện trở lại, ông rất lo lắng và không khỏi sinh lòng hoài nghi. Lê Tiếu nhìn vào mắt ông, chủ động nhắc lại chủ đề mà cô đã né tránh trước đây. Ba, mặc dù ba không nói thẳng, nhưng con đã ngầm thừa nhận mình là người nhà họ Ngô. Vì vậy con đã đi làm xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy con và Mộ Giác có những điểm đặc trưng trong quan hệ máu mủ. Ông nặng nề vỗ vai cô, thở dài như chút được gánh nặng. Cuối cùng ngày này cũng tới. 5 phút sau, Mạc Giác được quản gia Tiêu dẫn về. Hai chị em ngồi sóng vai trước mặt Thương Tung Hải, Thương Úc ngồi một mình ở phía bên phải bàn trà. Quản gia Tiêu và Lạc Vũ canh gác ngoài cửa. Suốt một tiếng đồng hồ, tiếng nói chuyện bên trong vẫn không ngừng vang lên. Qua lời kể của Thượng Tung Hải, Lê Tiếu cũng đã hiểu hơn về nhà họ Mộ bí ẩn một gia tộc quý tộc màu xanh hàng đầu ở Bắc Ma, gần như là trên vạn người dưới một người trong thời kỳ cường thịnh. Thịnh quá, ắt sẽ có tai họa về sau. Nhà họ Mộ nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên mỏ quặng ở Bắc Ma. Sự giàu có và sức ảnh hưởng của gia đình họ có thể chi phối quyết định của các tù trưởng, thậm chí là cả việc bầu chọn tù trưởng. Không có bất kỳ một quốc gia độc lập quân chủ nào cho phép quan to có công lớn lạm quyền tồn tại. Huống chi là nhà họ Mộ danh gia vọng tộc có tuổi đời hơn 100 năm. Nói đến đây, Thương Tung Hải day day mi tâm, nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt bình thản và xa xăm. Nếu năm đó Ngạo Phàm không cưới mẹ con, không chừng nhà họ Mộ sẽ không đi tới ngày hôm nay. Có một tài khoản chứng khoán trong tài liệu ba đưa cho con. Con đã vào xem nó chưa? Cách chương.